Cậy Quân Sùng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sùng cười lạnh, Giang Vương đây là muốn đuổi cô ra ngoài sao? Ngu Hồ Vật Phong đâu chỉ muốn đuổi Kỳ Sùng ra ngoài, nếu từ nhỏ Minh Chăn đã ở bên cạnh hỗn đàn này, lại bị tên hỗn đàn này lăng nhục thì lúc đó hắn chắc chắn sẽ C3T tên Kỳ Sùng này. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để bùng nổ. Đây là ở Triều Lăng, lại đang trong kinh thành. Dưới mí mắt Kỳ Sùng, Ngu Hoài Phong cũng không thể lấy cứng trọi cứng được. Làm sao dám để cho Tần Vương Điện Hạ ra ngoài được? Ngu Hoài Phong cười như không cười. Có chuyện muốn tìm Tiểu Vương sao? Minh Chăn cầm một hạt thông nhẹ nhàng gõ nhẹ. Ánh mắt của hai người đột nhiên chuyển lên người của nàng. Nàng sừng sốt một chút rồi cắn cắm mở nhân hạt thông. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục lột. Ngu Hoài Phong nói, nàng là ai? Hẳn Tần Vương biết rồi nhỉ? Không cần Tiểu Vương phải giới thiệu đâu đúng không? Kỳ Sùng nói, là thư nữ của Phò An Quốc Công, Cửu Tiểu Thư, Minh Chăn. Ngu Hoài Phong cười lạnh, ngài thật biết cách giả vờ. Mấy năm gần đây, Kỳ Sùng cũng không phải chưa từng thấy qua mặt thật của hắn. Huống hồ đã thấy qua dung mạo thật sự của hắn rồi, lại gặp Minh Chăn, không có khả năng không đoán ra được mối quan hệ của hắn và Minh Chăn. Kỳ Sùng ngồi xuống, Ngu Hoài Phong che giấu đôi mắt lạnh lùng của hắn. Nửa đùa nửa thật nói. Dù sao thì Tần Vương cũng không thể mất trí nhớ đến mức này chứ. Kỳ Sùng không chút để ý chuyển cái chén, trong đôi mắt phượng không chút áy náy cũng như chột dạ. Lúc này không có đào tươi, các nhà vườn gần kinh thành không biết được đã dùng cách gì mà làm ấm để cây chín, trong mùa đông lại có thể cho ra quả đào tươi mới như thế. Đưa vào kinh thành để bán, cũng chuyên cung cấp đặc biệt đến các tửu lâu lớn. Vào mùa thu và mùa hạ có thể mua một trái với giá 5 đồng, cùng một hương vị, vào mùa đông giá lại tăng đến mấy trăm lần, một lượng bạc một trái. Minh Chăn cảm thấy ăn được hạt thông quá tốn sức nên chuyển sang ăn đào, đưa lên miệng cắn. Về phần hai vị điện hạ, không khí giữa hai người bọn họ hơi hơi kỳ quái, hình như là có xung đột nhưng cũng không giống đang có xung đột. Minh Chăn cũng chẳng muốn hỏi xen vào, ở một bên im lặng ăn chút này kia là được. Kỳ Sùng nói, quả đào trong mâm đựng trái cây này, là thuộc về cây đào hay là thuộc về người hái đào? Ngu Hoài Phong nhìn thoáng qua Minh Chăn, đương nhiên thuộc về cây đào rồi, nếu không có cây đào, thì làm sao có quả đào? Bón phân, tưới nước đều là do người hái đào làm, cuối cùng hái xuống, cũng chính tay người hái đào hái. Chén rượu trong tay Kỳ Sùng ẩn hiện xuất hiện vết nứt. Nếu không ai chăm sóc nó, gió táp mưa sa, đất đai hạn hán, sẽ không thể cho ra quả đào tốt như thế. Dựa theo cách nói của Tần Vương, nếu không có ai, cũng sẽ không có quả đào. Thời thiếu niên Tiểu Vương có đi chu du khắp nơi, cũng từng nếm thử trái đào hoang bên vách đá, cũng không có người chăm sóc nhưng nó vẫn đơm hoa kết trái đó sao? Mùi vị có ngon không? Kỳ Sùng nói, ba trái đào rừng cộng lại có bằng một cái dĩa lớn không? Ngu Hoài Phong nheo mắt, hắn nhìn về phía Minh Chăn. A Chăn, ca ca hỏi muội, muội cảm thấy quả đào này là thuộc về cây đào hay thuộc về người hái đào? Minh Chăn lau nhẹ khóe môi, quả đào thuộc về chính nó thích cây đào thì thuộc về cây đào, nó thích bị hái thì thuộc về người hái đào. Ngu Hoài Phong nói, nếu không có cây đào thì không có trái đào tồn tại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sùng cười lạnh, trên cây đào có trăm ngàn trái đào, một quả ẩn mình dưới lá cây. Chỉ sợ bản thân cây đào cũng không hề biết. Minh Chăn, Ngu Hoài Phong nhắm mắt lại, hắn thật sự muốn nắm lấy cổ áo của Kỳ Sùng hỏi một câu, hỏi tên này lui tới với muội muội của hắn bao nhiêu lần rồi. Minh Chăn thấy sắc mặt hai người không tốt, nàng cầm lấy hai trái đào khác nhau, tay trái đưa cho Kỳ Sùng, tay phải thì cho Ngu Hoài Phong. Ca ca, điện hạ, các người ăn trước cái này đi. Ngu Hoài Phong nhận lấy, vẫn là A Chăn có lòng. A Chăn vừa ngoan lại vừa đáng yêu, lớn lên giống hắn như thế, Ngu Hoài Phong thật sự rất hy vọng nàng từ nhỏ có thể ở trong vương cung tại Triều Tế lớn lên, vô ưu vô lo làm bạn bên cạnh hắn. Kỳ Sùng nhìn về phía nàng, hôm nay uống thuốc chưa? Minh Chăn lắc đầu, A Chăn chờ đến tối mới uống thuốc. Lần này Kỳ Sùng đến đây không phải là ngăn cản Minh Chăn gặp mặt Ngu Hoài Phong, nếu hắn muốn ngăn cản, khẳng định đã ngăn cản từ trước rồi, không phải đến giờ mới động tay. Mà có chuyện quan trọng khác, nhưng mà khi nhìn thấy Minh Chăn và Ngu Hoài Phong ở cùng một chỗ, Cảnh tượng như thế làm người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Kỳ Sùng nói, ăn no chưa? Nếu đã không có chuyện gì thì nên về sớm đi. Cô và Giang Vương còn có chuyện quan trọng cần nói. Minh Trần cũng thấy được bầu không khí quái lạ trong phòng. Lúc trước Điện Hạ và Giang Vương là bạn tốt, lúc này lại mâu thuẫn như thế. Minh Trần lo lắng cho hai người, cho nên nói, Điện Hạ, Hoài Phong ca ca tốt lắm, nếu hai người có hiểu lầm gì, vạn lần đừng động thủ đấy. Ngu Hoài Phong nhịn không được nở nụ cười. A Trần, mượn nghĩ nhiều rồi, ngoan ngoãn trở về đi, ta sẽ không động thủ với hắn đâu. Muội thích ăn bánh củ sen phải không? Nếu thích mang hai cái về đi. Minh Trần lo lắng Kỳ Sùng sẽ đánh Ngu Hoài Phong, bởi vì nhìn Ngu Hoài Phong không giống người biết đánh nhau. Nàng lo lắng nhìn về phía Kỳ Sùng. Kỳ Sùng thản nhiên nói, yên tâm, A Trần, ngươi về trước đi. Minh Trần đi xuống lầu với Tân Giả. Tân Giả mới nhìn đã hiểu rõ ý tứ của hai vị điện hạ. Hai người đấy rõ ràng là có chuyện muốn nói cho nên phải tránh mặt Minh Trần. Vốn dĩ tính tình Minh Trần vẫn luôn ôn hòa, rất khôn khéo, không thích gây chuyện. Hơn nữa lại vô cùng tin tưởng Kỳ Sùng cho nên nghe lời Kỳ Sùng đi xuống. Bên này, Minh Trần vừa mới đi thì sắc mặt Ngu Hoài Phong đã đen lại. Kỳ Sùng, bổn vương hỏi ngươi, năm đó bổn vương nhìn thấy người kia, người đó có phải là Minh Trần không? Kỳ Sùng không phủ nhận. Phải, Ngu Hoài Phong cười lạnh, bổn vương tín nhiệm ngươi như thế, kết quả ngươi lại lừa ta nhiều năm như vậy. Năm đó ngươi không phải đã biết rõ Minh Trần là muội muội của ta chứ? Kỳ Sùng vẫn không phủ nhận như bình thường. Phải, ánh mắt Ngu Hoài Phong trở nên đỏ tươi. Kỳ Sùng, ngươi là ngụy quân tử, nhiều năm như thế, ngươi đã làm gì với muội muội ta rồi? Nàng còn nhỏ tuổi như thế, ngươi. Đột nhiên Kỳ Sùng ý thức được, Ngu Hoài Phong có thể đã hiểu nhầm cái gì rồi. Minh Trần cực kỳ xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn vẫn đẹp như thế. Nhưng Kỳ Sùng là nam nhân bình thường, tuyệt đối sẽ không động tâm với Minh Trần khi nàng còn nhỏ. Có người nam nhân bình thường nào lại đi thích một cô bé đâu chứ? Để Minh Trần bên cạnh chăm sóc, thì toàn bộ thời gian đều dành để chăm sóc nàng. Tiểu cô nương vừa đẹp lại vừa ngoan, rất biết lấy lòng người. Trên con đường dài này, nàng là người bạn duy nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Sùng nói, A Trần ở chỗ của cô, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất gì. Người tin cũng được, không tin cũng thế, nàng ấy chưa đến tuổi cập kê và ta cũng chưa chạm vào nàng ấy dù chỉ một chút. Minh Trần đã sớm tới tuổi cập kê, trước tuổi cập kê cũng chưa bao giờ chạm qua nàng ấy. Chẳng lẽ ý tứ của hắn là, sau khi đến tuổi cập kê đã chạm vào rồi sao? Ngu Hoài Phong sờ sờ lấy thanh kiếm bên hông, Kỳ Sùng vẫn luôn mẫn cảm đối với sát ý. Hắn có thể cảm giác được tâm tư của Ngu Hoài Phong nhưng mà với tính tình này của Ngu Hoài Phong, khẳng định hắn không động thủ vào lúc này. Lùi một bước tiến trăm bước, cho dù có thật sự động thủ đi nữa thì Ngu Hoài Phong cũng không phải đối thủ của Kỳ Sùng. Ngu Hoài Phong nói, muội ấy chưa hiểu tình yêu nam nữ. Kỳ Sùng, nếu ngươi là nam nhân thì đừng có đi dụ dỗ tiểu cô nương. Kỳ Sùng khẽ cười, cô đi dụ dỗ sao? Cái chén trong tay hắn vỡ nát, từng miếng vỡ rơi đầy trên đấy. Kỳ Sùng lại nói, Ngu Hoài Phong, chỉ sợ ngươi không biết. Nếu không có bổn vương, A Trần có thể chẳng sống được đến giờ. Ngươi có từng nghĩ đến chưa? Thân thể nàng ốm yếu, sinh ra đã mang trong mình cổ độc, không có người hái đào che chở, mặc sức sinh trưởng ở vách núi có thể trưởng thành được sao? Đương nhiên Ngu Hoài Phong biết cơ thể đứa trẻ này rất yếu. Những năm gần đây, hắn luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Ngu Hoài Phong nói, chỉ cần ngươi trả A Trần lại cho ta, bổn vương sẽ hoàn lại công sức và tâm huyết trên người nàng cho ngươi. Tâm huyết, Kỳ Sùng nói, ngươi cũng biết, máu trong người một khi chảy xuôi là không thể thu hồi được chứ. Ngu Hoài Phong nói, những sức lực người bỏ ra trên người A Trần, bổn vương sẽ hoàn lại gấp đôi. Năm tuổi A Trần đã ở trong phủ Tần Vương, nếu thật sự còn ở trong thôn trang hay tiếp tục ở phủ An Quốc Công, nàng không thể sống qua năm 8 tuổi, bởi vì năm thứ 2 nàng nhiễm bệnh nặng. Hàng đêm đều hôn mê. Kỳ Sùng nói, kinh thành lưu hành bệnh gì, nàng đều đã mắc bệnh đấy, quanh năm suốt tháng đều không thoải mái, mỗi ngày đều phải ăn nhân sâm và tổ yến. Ngu Hoài Phong tính toán chi phí trong đấy, tuy con số hơi lớn nhưng với hắn mà nói thì không đáng kể. Nếu cô thật sự thích một tiểu cô nương, Minh Chăn ở bên cạnh có thể đi đến phía nam mua 1000 cái trở về. Nhưng mấy năm nay, cô đối đãi với Minh Chăn như hòn ngọc quý trên tay. Đây không phải là tình yêu mà là cưng chiều. Cặp mắt phượng của Kỳ Sùng đảo quanh người Ngô Hoài Phong. Ngươi tìm người vất vả, trả giá cũng rất nhiều. Chẳng lẽ cô trả giá ít hơn ngươi sao? Không thân cũng chẳng quen, Kỳ Sùng có thể nuôi lớn Minh Chăn, quả thật rất khó có được. Ngô Hoài Phong không phải người không biết phân phải trái đúng sai, hắn cũng hiểu được, quả thật Kỳ Sùng đã trả giá không ít vì Minh Chăn. Nhưng ân tình này, Ngô Hoài Phong cũng không sẵn lòng dùng Minh Chăn hoàn trả lại. Ngô Hoài Phong nói, sau này hai nước giao thương, bổn vương sẽ để cho ngươi 3 phần lợi, trong 10 năm, mọi thứ đều ưu tiên Triều Lăng. Kỳ Sùng, A Chăn là nữ vương của Triều Tễ, nàng phải trở về với bổn vương, chỉ có chuyện này, bổn vương không thể nhân nhượng. Ngươi muốn dẫn nàng đi, có hỏi qua nàng chưa, nàng có đồng ý trở về với ngươi không? Môi Kỳ Sùng trở nên lạnh lùng hơn, lời nói cũng chẳng chút khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hoài Phong, đối với A Chăn mà nói, cô làm bạn với nàng hơn 10 năm, ngươi thì có tài đức gì có thể khiến chỉ trong một thời gian ngắn nàng tín nhiệm ngươi? Chỉ cần nhìn vào thứ sờ không thấy gọi là huyết thống sao? Ngô Hoài Phong nói, cái gì A Chăn cũng không biết, muội ấy không hiểu bản tính thật của ngươi, cũng không biết tình cảm của ngươi. A Chăn đối với ngươi, chỉ sợ chỉ đơn thuần là sùng bái và kính ngưỡng mà thôi. Ngươi có tình yêu với muội ấy, nhưng mà, Kỳ Sùng, nếu A Chăn có thể lý giải được, muội ấy sẽ có khuynh hướng coi ngươi thành huynh trưởng, nhưng ngươi đâu phải là huynh trưởng của con bé, cho nên bổn vương muốn dẫn đi. Già mồm át lẽ phải, Kỳ Sùng nói, phụ thân của ngươi tội ác ngập trời, mẫu thân ngươi cũng chẳng phải lương thiện, bọn họ khiến A Chăn trở nên bất hạnh như thế, Ngô Hoài Phong, người thân của ngươi có phẩm hạnh thế nào, chính ngươi phải rõ chứ. Sẽ không có khả năng nào để cô trả A Chăn lại cho gia đình ngươi được. Ngô Hoài Phong biết phụ mẫu của mình không tốt, nhưng chuyện này, hắn không cho phép người bên ngoài làm trò trước mặt mình. Kỳ Sùng, ngậm câm miệng cho ta. Giọng Kỳ Sùng vẫn lạnh băng như cũ quanh quẩn bên tai hắn. Thân thể A Chăn yếu ớt, bởi vì thành vương cho người hạ độc mẫu thân ngươi, làm A Chăn cũng ngốc nghếch theo, vì mẫu thân của ngươi mà khóa linh mạch của nàng lại. Ngô Hoài Phong, cho dù ngươi có thiên vị hay tôn trọng phụ mẫu của ngươi, cũng không thể che giấu sự thật như thế. Ngô Hoài Phong nhắm hai mắt lại. Thật ra lúc nhìn thấy Minh Chăn ở phủ Khang Vương, Ngô Hoài Phong thấy cô nương này rất khờ dại nên hơi hoài nghi, bởi vì nhà họ Ngô rất tài trí và rất lẳng lơ. Lúc Lan Cơ hành tẩu giang hồ, kỹ thuật kiếm rất tốt, bà cũng sẽ có ám khí. Ám khí đó chính là kim châm. Ngô Hoài Phong vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. A Chăn nhất định phải cùng ta trở về nước Ly, ta không thể để nàng ấy lưu lạc ở tha hương dị quốc. Nam nhân Kỳ gia, Ngô Hoài Phong không tin được. Hoàng đế là người háo sắc, giai nhân ở hậu cung nhiều vô số, tôn thất hoàng tử cơ bản là hoa tâm công tử. Ngô Hoài Phong không thể lấy tương lai của muội muội mình để đi đánh cược với người không trung thủy như Kỳ Sùng được. Huống hồ, Ngô Hoài Phong cũng không tin tưởng vào tình cảm của Kỳ Sùng và Minh Chăn. Ngô Hoài Phong nói, Kỳ Sùng, ta thì hỏi ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ngươi cam đoan A Chăn đối với ngươi là tình yêu nam nữ, hay là chỉ vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái? Nam nhân giống ngươi, hấp dẫn tiểu cô nương không hiểu chuyện rất đơn giản, nàng rất có thể được ngươi thiên vị sao? Thứ hai, ngươi cam đoan đối với nàng ấy là toàn tâm toàn ý sao? Triều Lăng nhiều gia tộc như thế, phía Nam và phía Bắc đều có rất nhiều quý tộc quyền thế. Các nữ tử trong các gia đình ấy đều thèm thuồng vị trí vương phi này, tương lai cũng thèm muốn vị trí hoàng hậu, ngươi muốn thiên hạ thái bình khẳng định sẽ để các nàng ấy tiến cung. Tâm tính A Chăn đơn thuần, không thể bày mưu tính kế với thiên hạ, cũng không đấu lại các nàng ấy, về sau ngươi dám cam đoan sẽ không chán ghét vứt bỏ nàng ấy, lúc nào cũng thời thời khắc khắc tin tưởng nàng ấy sao? Nếu có ai đẹp hơn trẻ hơn thì sao? Ngô Hoài Phong biết rõ người trong nhà mình đều có vẻ ngoài rất đẹp. Chỉ cần có khuôn mặt, cũng sẽ theo thời gian trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xuân của Minh Chăn không hề dừng lại, cũng không thể mãi làm tiểu cô nương 17-18 tuổi của Kỳ Sùng, đa số nam nhân đều không thể từ chối được sắc đẹp. Ngô Hoài Phong sẽ không xem xét tình hình hiện tại. Kỳ Sùng lạnh lùng nói, thiên hạ nằm trong tay cô, nam hay bắc đều là các cô nương như chó dại như chim ưng, thiên hạ của cô Thái Bình, không chỉ có vài người là có thể quyết định, không phục thì giết. Mặc dù lời nói lãnh đạm, cũng không thiếu đi sát ý, con người Ngu Hoài Phong khẽ biến, Kỳ Dung là người như thế, quả thật không phải người để đại thần dắt mũi, Kỳ Dung phải làm mọi người thuần phục và sợ hãi, nếu không sợ hắn, trên cổ của mọi người đều sẽ bị buộc đao. Còn về âm mưu trong thiên hạ, Kỳ Dung như có như không, một người có âm mưu như cô, dưới tay phần lớn đều là mưu sĩ, người đọc sách trong thiên hạ đều đang chờ để thể hiện tài năng cho cô xem, cô không có năng lực, mới phải đưa những chính sự đến trước mặt của A Chăn, làm khó một tiểu cô nương như nàng sao. Ngu Hoài Phong trầm ngâm mất một lát, những năm trước, A Chăn chỉ cao có chừng này, có thể cao hơn một chút. Lúc ấy nàng đã trưởng thành rồi, trong phủ đã bắt đầu nạp thiếp. Cô đã cự tuyệt rồi, cự tuyệt không phải vì A Chăn mà là vì cô không yêu họ. Kỳ Dung nói, Giang Vương có nghĩ đến, cô và Hoàng đế không giống nhau không? Cũng không phải, nếu Kỳ Dung là người háo sắc thì trong phủ toàn bộ đều là nữ nhân rồi. Ngu Hoài Phong nói, vấn đề đầu tiên của bổn vương, Kỳ Dung ngươi vẫn chưa trả lời. Chính ngươi cũng không thể xác định, tình cảm của A Chăn với ngươi đến bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Kỳ Dung cười lạnh. Nàng không thích cô thì có thể thích ai chứ? Mặc dù là ngươi, cũng không dám trắng trợn cướp người của bổn vương chứ? Ai lại dám mơ ước nữ nhân của cô? Theo như lời Ngu Hoài Phong nói, Kỳ Dung chưa bao giờ là quân tử cả. Hắn hung tàn, bao nhiêu người khi nghe tên Tần Vương đã sợ, nếu có người bên ngoài dám ở chung với Minh Chăn, với tâm tính của Kỳ Dung chắc chắn sẽ gì ba tê si ết ba tê hết. Ô, cách chương.